Chương 65, kết thúc, xong. Bê khắc, nguyên cửu phiên đội đội trưởng, tù sẻn cả nạm đinh hoàn thành bờ lịp phó bản, thu hoạch được 200 vạn hối đoái điểm quyền hạn gia tăng 10%, trước mắt 20% đinh tự động mở ra nhân vật chính bảng tính danh, đường vũ hối đoái điểm, 100 triệu ngươi không nhìn lầm quyền hạn, 20% giới tính, nam thân phận, đấu la đại lục vị diện thần linh, vũ hồn, di nệ gẳng, cửu hồng nhất hắc, lam ngân hoàng, cửu hồng một lam, hạo thiên chủ y, cửu hồng một vàng, cửu bảo lưu ly tháp, hai vàng hai tím, nhẫn thuật, hồ ca ni dạ hết thể nhẫn thuật, huyết kế giới hạn, mị hoặc chi đồng, hồ ca ni dạ hết thể huyết kế giới hạn, năng lực, nuốt trừng pháp tắc bản nguyên thôn vệ chi lực, thổ nguyên tố pháp thuật, hoàn toàn phục chế, bóng đen binh đoàn, quỷ đạo, lực lượng, SSS nhanh nhẹn, SSS tinh thần, SSS vũ khí, hải thần tam xoa kích cửu hồng một vàng chạm phách đao, huyết tưởng đã thoát ly 45 đêm. Đạo cụ, tình lược được à, chúng ta vĩ đại nhân vật chính, xem lên trước mặt này một đống số liệu, đột nhiên có loại bị cái hố dắt lửa thuê. Rời ạ nhọc nhằn khổ sở cố gắng lâu như vậy cũng chỉ thu hoạch được mấy ngàn vạn hối đoái điểm, còn có cái kia 10 quyền hạn ngươi chơi ta đây đừng nhìn mấy ngàn vạn hối đoái điểm rất nhiều. Chúng ta uống chân heo cùng một chỗ cầm lấy tính toán, đi vào hắn bên trong phi là tính toán hệ thống hối đoái giá tiền của vật phẩm cùng 20 quyền hạn trên thực tế có thế làm những gì ngươi liền biết vì cái gì chân heo sẽ thất thố như vậy. Đầu tiên hối đoái vật phẩm, bình thường ít giá tại 100 vạn trở xuống, đối với chân heo không có chút nào tác dụng, tỉ như trị liệu dược tề có thể khôi phục bất luận cái gì không nguy hiểm đến tính mạng tương thế, ít giá 1 vạn vừa mới thấy này một bình dược tề lúc. Chân heo dựa vào nghé con mới để không sợ cọp dung cảm nhị đại ngốc tử tinh thần, thử một chút, kết quả chuyện đương nhiên bị hố này cái gọi là trị liệu dược tề, đường vũ còn không có sử dụng, thân thể bản năng mạnh mẽ sức hôi. Phục liên trong nháy mắt khôi phục, khiến cho chân heo trong lúc nhất thời lăng tại nơi đó làm chúng ta chân heo tốn sức thiên tân vạn khổ khống chế thân thể không sau khi khôi phục lại. Sử dụng cái gọi là trị liệu dược tề cái kia tốc độ khôi phục theo rùa đen bỏ giống như hỏi thăm hệ thống, lấy được khôi phục là, nguyên thoại hàng đã bán ra, khái không trả lại, khái không chịu trách nhiệm hữu nghị nhắc nhở một chút, bản sản phẩm vẹn vẹn thích hợp cấp thấp vị diện nhân vật sử dụng, thân thể bản. Thân quá mức mạnh mẽ, có đôi khi không chỉ có sẽ không khôi phục, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả, thân thể sẽ chủ động gạt bỏ trị liệu nước thuốc. Mà người sử dụng thân thể là chủ chiến tràng ha ha này còn không phải nhất làm người tức giận, cực kỳ làm người tức giận là, hệ thống khôi phục, nguyên thoại quyền hạn chưa đủ hữu nghị nhắc nhở một chút, bản sản phẩm không thích hợp thân phận thấp người mua sắm sử dụng, một tới mua không nổi, thứ hai QNZ không có tư cách sử dụng, thứ ba khiến cho một cái đồ nhà quê sử dụng có nhục buồn hệ thống tiết tháo. Thứ tư buồn hệ thống cái gì sử dụng cho phép như ngươi loại này dân đen tìm hiểu cao đẳng sản phẩm tiền phạt 100 vạn yên lặng, ngay lúc đó bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong tục ngữ nói, không đang trầm mặc bên trong bùng nổ, liền đang trầm mặc bên trong chết thế là chân heo bạo phát hất bàn thảo rời ạ, ta nhọc nhằn khổ sở cố gắng lâu như vậy không nói, làm tự mình hại mình tới thử. Nghiệm này cái gọi là trị liệu dược tề. Kết quả hệ thống ngươi nhắc nhở một thoáng QNZ không gợi ý một thoáng, chờ đến thí nghiệm xong mới tới một cái mã hậu pháo. Đây không phải nói rõ hố ta đâu thế là, chúng ta chân heo quang vinh tỉnh thân mà ra, phản kháng một mực vừa đến ức hiếp chính mình hệ thống. Kết quả nhục mạ hệ thống trừng phạt mở ra ta biết sai khoảng cách không biết qua bao nhiêu năm đấu la thiên. Lần thứ nhất trừng phạt chân heo lôi điện lại thấy ánh mặt trời, đầu. Tiên là phong ấn chân heo năng lực. Tiếp lấy thần đỡ tuần 100 vạn vôn ngàn vạn vôn còn không có hoàn toàn mạnh mẽ lên chân heo, đáng xấu hổ suy sụp dựa theo chính hắn nói chuyện, đây là chiến lược tính đầu hàng vì thắng lợi cuối cùng, tiết tháo, trinh thao cái gì hết thảy đều có thể vứt bỏ quả nhiên ta liền đánh công mệnh ta chỉ là một cái không có ý nghĩa người làm công, vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh ha ha ha ha ha lần nữa chịu đựng đả kích chân heo, trốn đến góc tường vẽ lên các vòng. Tròn, đỉnh đầu mây đen sớm dùng hóa thành thực chất. Ở phía trên cái kia tung bay a tung bay a tung bay ha ha mộ trong không gian mộ không tiết tháo xấu bụng thiếu nữ, nhìn trên màn ảnh đường vũ, rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, không dễ dàng à, trải qua nhiều năm như vậy, rốt cục đem cái này sủng vật dạy dỗ tốt tử, xấu bụng thiếu nữ biểu thị rất hài lòng. Cũng là hài lòng về hài lòng, làm chuyện gì đều không thể vượt qua tiêu chuẩn, củ cải tăng lớn bổng nàng vẫn hiểu, chính mình ăn thịt cũng phải cấp người khác giữ lại canh nhà, dù sao mình cũng không phải loại kia độc tài chủ nghĩa người nữ vương đại nhân, cho nên thân là cấp bột vạn năm trạch nữ, nàng trịnh trọng quyết định, cho sủng vật một cái phúc lợi, mặc dù nhưng cái này phúc lợi ngay từ đầu liền có nói khụ khụ, không cẩn thận bại lộ chân chính ý nghĩ, phải gìn giữ nghiêm túc, đối liền là nghiêm túc tuyệt đối không phải cười trên nỗi đau của người khác. Không cẩn thận quên đi một cái nào đó phúc lợi không tiết tháo xấu bụng thiếu nữ, lúc này rốt cục nghĩ tới, ngâm nga bài hát, ở trên màn ảnh ấn lên một cái tràn ngập cho bụi cái nút cười hệ thống nhắc nhở, phúc lợi đưa đến nội dung, vì an ủi người thừa kế yếu ớt tâm linh, bổn hệ thống quyết định đưa lên phúc lợi, về sau tại phó bản trong lúc đó, có thể thu được gấp đôi ban thưởng. Một cái ra lớn, phó bản trong lúc đó, tất cả năng lực phong ấn, bản thân suy yếu, thân thể theo hấu thể lại bắt đầu lại từ đầu luân hồi chuyển thế. Chân heo hai mắt phát sáng mà nhìn xem đầu này vĩ đại phúc lợi, đương nhiên, một cái giá lớn đầu này không thế nào trọng yếu đồ vật cho hắn mang tính lựa chọn bỏ qua, thế là, chân heo từ đó liền bước lên một con đường không có lối về PS2, nguyên rời đi trước đấu la thì hối đoái điểm là 775 vạn, giết chết đại ý thức phân thân 5.000 vạn, Ezen 3.000 vạn, cả gì ra 1.000 vạn, hoàn thành phó bản 200 vạn. Tại tăng thêm y hoạch vô hình quân đoàn 100 triệu không có bất kỳ cái gì khoa. Chương miêu tả, thậm chí còn thiếu đi VS3, được à, ta thừa nhận một chương này bên trong chân heo không tiết tháo hệ thống không tiết tháo, nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tác giả bản thân không tiết tháo bản nhân dùng tiết tháo cam đoan cái gì kia mà nha, quên coi như xong, về nhà tắm một cái ngủ đi VS4, chân heo quá cường đại cũng không dễ, nếu không thể tăng cường thế giới khác. Vậy liền suy yếu chân heo A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.